Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, vẽ địa đồ là mạo hiểm ra. Lấy được cấp một quân đoàn 5 người, nên phải có ngươi một cái đi, đáng yêu tiểu nam hài. Đối phương tra hỏi 10 phần đột ngột, ta có chút đề phòng đáp, cái gì cấp một quân đoàn, ngươi là ai? Cái kia cao lớn Âu Mỹ nữ tử cởi mở cười nói. Người dùng cấp một quân đoàn phù văn thạch thu lại cự hình nhện quái thời điểm. Rất nhiều người đều thấy được. Cái này lại không phải bí mật, ngươi không cần lo lắng cho ta lừa gạt tình báo của ngươi. Nàng mở ra bàn tay. Một viên lục sắc phù văn thạch tại lòng bàn tay quay tròn loạn truyền. Chính là một quả cùng ta đạt được nhện quân đoàn phù văn thạch giống nhau như đúc bảo vật. Đoàn đội của ngươi rất tốt ý tứ. Không lại so ra kém chúng ta đoàn đội. Không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp tác đi. Chúng ta có một cái rất nhiệm vụ đang thiếu nhân thủ. Đối mặt loại này công nhiên mời. Ta hừ lạnh một tiếng không có bất kỳ cái gì thảo luận ý tứ. Chỉ là một chỉ lang vương vị trí. Thấp giọng nói ra. Nếu như là ngươi tới lôi kéo. Ta giới thiệu cái trong đoàn đội nặng cân cấp nhân vật cùng ngươi làm nghiên cứu thảo luận. Ta tin tưởng ngươi cùng hắn thảo luận hợp tác, so cùng ta muốn dễ dàng nhiều. Mọi người số đo chênh lệch quá xa, hoàn toàn không có ý chí trô khả năng. Đáng yêu tiểu nam hài, ngươi nói chuyện rất khôi hài. Không lại ngươi đối nguyện vọng quả thực thật không có hứng thú a. Đây chính là giá trị 1 tỷ Mỹ Kim bảo vật a. Nguyện vọng quả thực, có thể rời đi đảo ác ma thế giới nguyện vọng quả thực. Ta suýt nữa lên tiếng kinh hô, nhìn cái kia cao lớn Âu Mỹ nữ tử ánh mắt cũng biến thành sắc bén lại. Xem ra ngươi cũng hiểu được thế bảo vật chân quý, nhiệm vụ này tương đối khó khăn cho nên chúng ta cần nhân thủ. Ngươi cùng ngươi đồng bạn nguyện ý cân nhắc hợp tác a? Chấn định một chút tâm thần, tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, ta đã không phải cái kia thuần phác học sinh cấp 3, chuyện tốt như vậy như thế nào tùy tiện rơi xuống trên đầu ta, nhất định có những vấn đề khác. Nữ nhân này không nói. Trong lòng ta nghĩ như vậy nói. Nếu có cơ hội ta hy vọng có thể mọi người cùng nhau nói chuyện. Chỉ riêng hai chúng ta không có cách nào làm bất kỳ quyết định gì. Cái kia cao lớn Âu Mỹ nữ tử. Sảng khoái gật đầu cân xong. Sau đó giơ cao cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Lập tức liền có 3 nam 2 nữ đứng lên. Ta cũng đối lang vương bọn hắn đánh ra tín hiệu. Hai chúng ta tổ nhân mã nghênh ngang rời đi nhà ăn. Vương, ngươi lại tìm đến người đến quyết đấu a? Trước đó nói xong tất cả ngân hàng thẻ đều thuộc về ta. Ta thực sự quá thiếu tiền. Lang vương sốt ruột ánh mắt để cho ta rất là phiền ác. Cái kia cao lớn Âu Mỹ nữ tử nghe được lang vương. Đột nhiên rất tốt thâm ý nhìn ta một chút. Sau đó mới lớn tiếng nói ra, đáng yêu tiểu nam hài, quả nhiên như ngươi nói đồng bạn của ngươi càng thích hợp ta. Lang vương lúc này mới quay đầu đi, xem cái kia cao Âu Mỹ nữ tử, liếm môi một cái nói với ta, vương, ngươi thật sự là quá quan tâm, là kiểu mà ta yêu thích, vô luận là sao sao vẫn là, chấm ngoặc kép, ngươi tốt nhất ngậm miệng, cái này 3 nam 3 nữ tổ hợp chung. Dáng người hùng tráng nhất, nhìn rất như là đội trưởng nam nhân kia mở miệng, hắn ngữ khí lạnh lẽo nói ra, chúng ta là định tìm một tổ người đến cộng đồng hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nếu là ngươi không muốn tham dự, ta không ngại đem ngươi băm cho ăn những cái kia chán ghét nhện lớn. Nha, muốn băm ta, ngươi vững tin mình có năng lực như thế sao? Ta rất vững tin. Hai người giam 3 câu liền đem bầu không khí đẩy lên sao sao. Kiệt Khắc cười rất quỷ dị đứng ở một bên. Mày may cũng không có nhúng tay ý tứ. Bát Tỉnh Chân Phù trên mặt bất động thanh sắc. Nhưng là ta có thể cảm ứng được trên người hắn có một cỗ khổng lồ khí tại vận hành. Đây là ta huấn luyện đạt được một loại kỹ năng. Có thể cảm ứng được sinh mệnh phát ra lực lượng trận. Xem ra Bát Tỉnh Chân Phù đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Những này tên đáng chết, luôn luôn muốn đánh nhau phải không? Ta mới từ linh lực huấn luyện trong thẻ ra, cùng Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh đại chiến qua 300 hiệp ta. Hiện tại đối với đánh nhau đơn giản căm thù đến tận xương tủy. Bởi vậy khẽ vươn tay ngăn ở trước người hai người. Thấp giọng nói ra. Tốt. Ta cần nguyện vọng quả thực. Tất cả mọi người cần. Muốn đánh nhau liền chờ nói xong nhiệm vụ lần này lại nói. Lang Vương dùng rất máy móc động tác. Quay lại đầu. Mở ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Mang theo nụ cười dữ tợn nói ra. Ngươi là tại nói chuyện với ta à. Tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi là đội trưởng rồi. Hừ. Muốn nhìn ta nói như vậy chứng minh tư cách à. Tinh thần lực đột nhiên phát động. Ta hư không đẩy. Lang Vương lập tức thân bất do kỳ bay ra ngoài. Thẳng đến đâm vào 20 mét có hơn một chỗ doanh trại trên vách tường mới dừng lại. Sát lá doanh trại bức tường. Tại hắn trượt xuống tới trên mặt đất về sau. Lộ ra một cái hình người lõm. Từ khi tinh thần hệ tiềm lực phóng thích. Ta chưa hề dùng qua loại lực lượng này. Mặc dù tinh thần lực có thể na di vật thể. Nhưng là tại không có huấn luyện tình huống dưới phát động kỹ năng tốc độ có chút trì hoãn. Mà lại sử dụng một lần luôn có giờ thời gian chờ. Trừ phi tượng hôm nay dạng này tại Lang Vương không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Không phải chờ ta phát động thôi động vật thể lực lượng trước đó. Đã đầy đủ Lang Vương lộ ra vũ khí đem ta bể đầu. Bây giờ nói các ngươi nhiệm vụ đi. Nếu như các ngươi không đủ để cho ta hài lòng. Hạ chàng nhất định giống như Lang Vương. Phục dụng cuồng bạo dược hoàn di chứng. Lại tại ảnh hưởng suy nghĩ của ta. Trong bất chi bất giác ta phóng xuất ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cỗ này khí tức nguy hiểm. Chẳng những để bò dậy Lang Vương không có lập tức đối ta làm ra khiêu chiến. Tự liên tục thế ba nam ba nữ đều lộ ra vẻ đề phòng. Bất quá bọn hắn đều là trải qua tôi luyện chiến sĩ. Rất nhanh liền từ ta cuồng bạo sát ý làm kinh sợ thoát khỏi ra. Vẫn là cùng ta đáp lời cái kia cao lớn Âu Mỹ nữ tử mở miệng nói ra. Chúng ta là trong hiện thực một nhà tập đoàn thuê mướn đội ngũ. Đi vào đảo ác ma trước đó liền lấy đến một phần địa đồ. Miếng bản đồ này hẳn là xuất từ đã từng tới nơi này một nhà mạo hiểm thủ bút. Hắn tại trên địa đồ tiêu chú một cái tàng bảo địa. Nghe nói cái này nhà mạo hiểm ở nơi đó ẩn giấu 12 mai nguyện vọng quả thực. Ta không cần nguyện vọng quả thực. Ta cần chính là tối cường trừ ma bí thuật. Ta cũng không cần vật kia. Ta cái gì đều không cần. Bát tỉnh chân phù cùng kiệt khắc tần tự tỏ thái độ. Lang Vương đang suy tư rất lâu sau đó. Đột nhiên vừa chỉ cái kia cao lớn Âu Mỹ nữ tử nói ra. Ta không cần nguyện vọng quả thực. Nhưng là ta rất cần tiền cùng nữ nhân. Nếu như các ngươi có thể thanh toán 300 triệu Mỹ kim thù lao cùng để ngươi đi theo ta một đoạn thời gian, ta có thể cân nhắc xuất thủ. Lang Vương đề nghị để thế ba nam ba nữ sắc mặt đều cực đoan không dễ. Nhìn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.